Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 250, giết người phóng hỏa Kim Đai Lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo Đầu Đà bên này bị Lâm Vân Lễ chờ Tam Đại Phái vây công, dù cho hắn có thể trốn được xuống chàng cũng là thê thảm vô cùng, đến mức yêu tộc bên kia ra tay thì càng là không kiêng nể gì cả. Trường Hải quận những yêu tộc này không coi là vật gì tốt, mặc dù không đến mức giống Đông Hải bờ nhiều như vậy yêu ma, động một tí liền sát lục ăn người, thậm chí ăn đất cằn nghìn dặm, nhưng bọn hắn lại cũng sẽ không cứu người là được rồi. Cái kia Huyền Sạn Động Ô Xào chân quân còn khá hơn một chút, đối phương hành vi trên cơ bản liền là khổ tu sĩ loại kia, chỉ cần ngươi không đến trêu chọc hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Mà cái kia Bát Tý Tiên Tử thì là tính cách hỉ nộ vô thường, tâm tình không tốt thời điểm nếu là tu sĩ đi ngang qua nàng cái kia Ngân Ti Động, không thiếu được muốn bị xem như là cơm chưa. Lần này bọn hắn đối Phật Môn ra tay cũng không phải là vì những cái kia bị yêu ma thôn phệ bách tính, càng là vì mình tại Trường Hải quận lợi ích không bị xâm phạm. Bất quá chờ bọn hắn thấy được những cái kia bị Phật Môn khu xử yêu ma tại Trường Hải quận tùy ý làm loạn về sau, nhưng trong lòng của bọn họ cũng là dâng lên một cỗ vi diệu tâm lý tới. Chính mình trước đó bởi vì kiêng kỵ Trường Hải quận Tam Đại Phái còn có Xích Hà Tiên Tông, cho nên bọn hắn bình thường có thể là ước thúc chính mình dưới trướng tiểu yêu, nhưng cho tới bây giờ đều không có như thế tùy ý làm loạn qua. Chính mình chờ đại yêu tại Trường Hải quận đều cẩn thận, không có tàn sát qua nhiều như vậy phàm nhân, không có phá hư qua nhiều như vậy châu phủ, các ngươi đám này kẻ ngoại lai lại là như thế hung hăng càn quấy, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Cho nên đám này đại yêu ra tay càng là tàn nhẫn vô cùng, cái kia Ô Xào chân quân chân đạp mây đen, những nơi đi qua trực tiếp rút sạch linh khí, hình thành một cái chân không linh khí che đậy, đem bên trong yêu ma mạnh mẽ ép thành thịt nát. Cái kia Bát Tý Tiên Tử thì càng là tàn nhẫn, nàng trực tiếp huyễn hóa ra chính mình nửa cái nguyên hình đến, nửa người trên vẫn là nũng nịu đại mỹ nhân, nửa người dưới thì là toàn thân mọc ra đen bộ lông màu tím tám chân con nhện, mạnh mẽ đem địch nhân xé rách thành một đống thịt nát. Như vậy động tác đều để những cái kia châu phủ bên trong tu sĩ sợ choáng váng. Bọn hắn tại Trường Hải quận nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng là nghe nói qua Ô Xào chân quân còn có Bát Tý Tiên Tử đại danh, chuẩn xác điểm tới nói là tiếng xấu. Kết quả hiện tại đám này yêu ma lại là giúp đỡ bọn hắn tới giết yêu ma, này lại là cái gì xáo lộ. Ẩn nấp ở chỗ này chính là một vị Vô Lượng Thiền Viện linh thai cảnh tăng nhân, thực lực cũng không yếu, có tới linh thai nhị ngự cảnh giới. Thấy chính mình dưới trướng những đại yêu đó bị tàn sát, hắn cũng là lập tức ra tay cứu viện, Phật quang phổ chiếu, đem những đại yêu đó tất cả đều bảo vệ. Quảng cáo, này chút đại yêu đích thật là Phật Môn nuôi nhốt cầu, bất quá nuôi nhốt này chút cầu cũng là cần khối rất lớn chi tiêu, lại có thể để bọn hắn cứ như vậy chết ở chỗ này. Bát Tý Tiên Tử nũng nịu nói, Hòa Thượng, ngươi không phải muốn chảm yêu trừ ma sao? Hiện tại chúng ta giúp ngươi chém, ngươi làm sao có che chở bọn hắn đâu? Cái kia linh thai cảnh tăng nhân hình thì cứng cáp tướng mạo uy mãnh, nhìn xem liền có loại nộ mục kim cương cảm giác. Nghe vậy hắn lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đám này ăn người yêu ma cũng xứng tại đây bên trong cùng bần tăng nói chảm yêu trừ ma bốn chữ. Bọn hắn không có tư cách nói, ta có không có tư cách nói. Lý Huyền Tông bước trên mây tới, cùng sau lưng hắn còn có Hoàng Thiên Thanh cùng Kim Linh Công Tử. Liên minh về sau, Lý Huyền Tông dĩ nhiên không phải chỉ là sẽ chỉ Lâm Vân Lễ đám người ra tay, như thế Lâm Vân Lễ mấy người cũng chưa chắc sẽ chịu phục. Cho nên Lý Huyền Tông trực tiếp chọn lấy châu phủ nhiều nhất mấy nơi ra tay, lại là giữa bọn hắn giải quyết nhanh nhất một cái. Bát Tý Tiên Tử cùng Ô Xào chân quân dù sao cũng là yêu tộc cho nên dễ dàng cho Phật Môn lưu lại miệng lưỡi. Tại giải quyết chính mình cái kia sạp hàng sự tình về sau, Lý Huyền Tông cũng là lập tức đến đây trợ giúp bọn hắn. Cái kia linh thai cảnh tăng nhân thấy Lý Huyền Tông tầm mắt lập tức đọng lại. Hắn nhận ra Lý Huyền Tông. Vô Lượng Thiền Viện nếu muốn đông tiến vào, nếu lựa chọn Trường Hải quận làm mục tiêu, khẳng định là muốn thu thập Trường Hải quận tình báo tin tức. Chủ yếu nhất là còn có Thiết Bích Kim Cương như thế cái đẳng cấp cao gian tế tại, cho nên Vô Lượng Thiền Viện bên kia đối với Trường Hải quận đủ loại tình báo cơ hồ là đã rõ như lòng bàn tay. Liên quan tới Lý Huyền Tông tại Trường Hải quận lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, còn có hắn cùng Xích Hà Tiên Tông ân oán, thậm chí cả giết chết Long Hư Tử một chuyện, Vô Lượng Thiền Viện đều rất rõ ràng. Lúc này thấy Lý Huyền Tông đến đây, cái kia tăng người nhất thời nói thầm một tiếng hỏng bét. Nhưng hắn vẫn là dùng Phật quang che lại những cái kia mấy cái trọng thương đại yêu, chắp tay trước ngực miệng tụng Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, bần tăng cử động lần này cũng không phải tại bảo hộ những yêu ma này. Mà là trừ tặc dễ dàng, chu tâm khó. Những yêu ma này hung tính không thay đổi, coi như là giết bọn hắn, ngày sau sẽ còn có càng nhiều yêu ma xuất hiện. cho nên Bần Tăng chuẩn bị đem bọn hắn mang về đến Xá Lợi trong tháp chân áp, dùng Phật pháp cột rửa trên người bọn họ lệ khí, khiến cho bỏ xuống đồ đao, hối cải để làm người mới. Lý Huyền Tông nghe vậy lại lập tức phá lên cười, nụ cười kia ở trong lại là tràn đầy mỉa mai vẻ cười nhạo. Cái kia tăng nhân sắc mặt lập tức chìm xuống. Lý thí chủ, ngươi này lại là có ý gì? Lý Huyền Tông âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là cười các ngươi đám này con lừa chọc đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn, còn có mặt mũi tại đây bên trong tuyên dương các ngươi những cái kia cầu thí đạo lý. Còn phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, đơn giản liền là chê cười. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, người tốt cần 10 thế bách thế tu hành mới có thể đủ thành Phật, mà ác nhân lại chỉ cần bỏ xuống đồ đao liền đầy đủ, đây là đạo lý chó má gì vậy? Ngươi đi cùng những cái kia bị ác nhân giết chết người tốt cùng người vô tội thương lượng qua sao? Giết người phóng hỏa kim đai lưng, sửa cầu trải đường không thi hài. Các ngươi cái kia cách làm Tây Phương tịnh thổ, vạn thiên Phật quốc nguyên lai đúng là như vậy tàng ô nạp cấu chỗ. Ngươi nói bậy, cái kia tăng nhân bị tức sắc mặt đỏ bừng, giống giận nói. Lý Huyền Tông, ngươi tùy ý xuyên tạc ngã Phật môn chủ ý, nên giết đáng chết. Thế gian này tội nghiệp vô số, đơn thuần sát lục sẽ chỉ làm lệ khí càng ngày càng nặng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có dựa vào Phật pháp tịnh hóa tâm cảnh, mới có thể đủ dùng hắn bỏ xuống đồ đao thoát thai hoán cốt theo giết người biến thành cứu người. Hôm nay ngươi giết một người, chỉ ngoại trừ một cái ác nhân. Nhưng ta bị ngã Phật môn chú ý cảm hóa về sau, bọn hắn lại có thể cứu mấy chục người, hơn trăm người. Hai loại phương thức ai yêu ai kém, không phải rất rõ ràng sao? Đơn giản hài hước đến cực điểm, Lý Huyền Tông nhấc lên trong tay ma thương tôn huyết, phía trên đã bị sát khí nhuộm dần, trở nên xâm nhiên lạnh lẽo. Ta chỉ biết là, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Bất luận ngươi cứu được nhiều ít người cũng thường không trả nổi lúc trước hắn phạm vào tội nghiệt. Các ngươi Phật môn rất có thể tính toán, cho dù là mạng người tại trong lòng các ngươi cũng chẳng qua là một phần phần công đức, một phần phần hương hỏa mà thôi. Các ngươi trấn ma Xá Lợi tháp quá xa, không đáng vì mấy cái làm loạn đại yêu mất nhiều công sức như thế. Bọn hắn nếu tại ta Đông Hành Linh Châu làm loạn, tự nhiên do ta Đông Hành Linh Châu tự mình xử lý, không cần đến các ngươi phía Tây tới con lừa chọc tại đây bên trong xen vào việc của người khác. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, trong tay hắn ma thương thôn huyết đã đâm ra. Thương gia phong vân dũng động, quỷ thần nộ khiếu, vô biên sát khí phảng phất địa ngục chi môn mở rộng, thương thế bên trong thậm chí còn kèm theo một cái ma thần hư ảnh, gào thét thiên địa. Cách chương.